Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 348, Thiên Nhãn Cục thực tập sinh môn. Sở Ca có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người lại kiên quyết như vậy nghĩ muốn gia nhập Thiên Nhãn Cục. Thậm chí không tiếc cùng vốn có tổ chức vạch rõ giới hạn. Tích cực như vậy mà nói mình ngược lại là không tốt lắm cự tuyệt. Tuy nói cái này Thiên Nhãn Cục từ vừa mới bắt đầu chính là mình thuận miệng hồ kéo ra. Nhưng là nếu quả như thật có rất nhiều người gia nhập, làm một cái tổ chức thần bí vui đùa một chút ngược lại cũng không tệ. Do dự chốc lát, Sở Ca gật đầu một cái nói, nếu như hai người các ngươi kiên trì, ta ngược lại thật ra quả thật có thể suy tính một chút. Tại lần này trong hành động, hai người các ngươi biểu hiện cũng coi như để cho ta hài lòng. Mặc dù thực lực là yếu một chút, nhưng là dũng khí vẫn là có thể. Bất quá chúng ta Thiên Nhãn Cục thu người là phi thường nghiêm khắc, cho nên ta không thể lập tức đáp ứng ngươi. Lấy quyền hạn của ta, ta ngược lại là có thể để cho các ngươi coi như kiến tập sinh quan sát một đoạn thời gian lại nói. Nếu như các ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, ta có thể cùng trụ sở chính đưa ra một phần xin. Sau đó kéo các ngươi nhập hội. Cái kia Ma Ảnh Hiệp cùng Huyền Linh Tử liếc nhau một cái, cùng nhau gật đầu nói. Chúng ta nguyện ý lấy thực tập sinh thân phận gia nhập Thiên Nhãn Cục. Nhìn lấy phản ứng của hai người, những người khác nhưng là không bình tĩnh. Trước hai người vào phó bản thời điểm còn một bộ đánh chết cũng không muốn cùng đi theo bộ dáng. Cái này vừa ra tới, liền một bộ đại nghĩa lẫm nhiên muốn gia nhập rồi. Muốn đi theo người ta lăn lộn rồi. Đang liên lạc đến Sở Ca biểu hiện ra thành lập phó bản năng lực kỳ dị. Mọi người nơi nào còn có thể không hiểu, nhất định là nhìn thấy người ta chỗ tốt hoặc là năng lực, cảm thấy đi theo lăn lộn có tiền đồ hơn. Cái kia Vương Hạt Tử bỗng nhiên nói, lão đại, để cho ta cũng gia nhập các ngươi Thiên Nhãn Cục đi. Năng lực của ta ngươi đã thấy qua, mặc dù không bằng ngươi, nhưng là so với Huyền Linh Tử ít nhất là không kém a. Kỳ Vũ Nhu cũng nói, các ngươi đều đi rồi, lưu ta một cái cũng không có ý gì. Hội trưởng ngươi cũng tính ta một người đi. Bên này Thiên Đạo Hội mọi người tới tấp phản bội đầu nhập vào. Bên kia Siêu Cấp Anh Hùng Liên Minh mọi người cũng không nhàn rỗi. Chính Nghĩa Đội Trường An bên trong cùng Hắc Tử Thần hai người ngược lại là không có đầu nhập vào ý tứ. Dầu gì cũng là đã từng đi lính, độ trung thành vẫn phải có. Nhưng mà hai người khác cũng không giống nhau. Nếu như có thể mà nói, cũng cho ta gia nhập các ngươi đi. Cái kia Huyết Mân Côi nói, cựu nhân của nàng bị Lâm Trung Ảnh giết chết, mà dưới cái nhìn của nàng Lâm Trung Ảnh lại là người của Thiên Nhãn Cục. Lại cộng thêm nàng thường xuyên nghe Helena nói tới Lyon sự tình, cũng để cho nàng đối với cái này tổ chức thần bí sinh ra hứng thú thật lớn. Helena cũng giống như thế, lý do của nàng đơn giản hơn một chút. Đó chính là nghĩ gặp lại Leon. Nàng đối với đóng vai superhero cái gì cũng không có hứng thú quá lớn. Mặc dù lúc mới bắt đầu cảm giác quả thật rất thoải mái, nhưng là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có chút chán ghét. Nhìn lấy nhiều người như vậy muốn gia nhập Thiên Nhãn Cục, Sở Ca nhưng có chút nhức đầu. Nếu như chẳng qua là lời của hai người, vẫn còn tương đối tốt lắc lư. Nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau muốn gia nhập. Đến lúc đó nếu như phát hiện Thiên Nhãn Cục chẳng qua là một cái trống rỗng mà thôi, vậy coi như xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có ý định cự tuyệt. Ngược lại chẳng qua đến thời điểm thật sự làm một ra tới không được sao sao. Ngược lại phó bản hệ thống thần kỳ như vậy, liền lãnh địa bản vẽ đều có thể ra. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể làm một cái công hội vui đùa một chút. Có thể, bất quá đầu tiên nói trước, chúng ta Thiên Nhãn Cục thu người là rất nghiêm khắc, cũng không giống như một ít hỗn tạp tổ chức, người nào đều thu, ta sẽ đang khảo sát bên trong đối với các ngươi tiến hành khảo sát, cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta mới có thể thu các ngươi nhập hội. Hơn nữa một khi gia nhập chúng ta Thiên Nhãn Cục, liền phải hoàn toàn tuân thủ tổ chức quy tắc. Sở Ca nói xong, để cho những người này cung cấp phương thức liên lạc. Sau đó đem mấy người phương thức liên lạc ghi xuống. Ước định qua một đoạn thời gian liền cho bọn họ phát khảo hạch nhiệm vụ. Bên kia chính nghĩa đội trưởng cùng đội đột kích dài lại không làm. Chờ một chút, ngươi không thể làm như vậy. Ai nói ta không thể làm như vậy? Nghiêm khắc nói ta đã làm như vậy. Sở ca cười nói. Bất quá xin yên tâm đi. Mặc dù chúng ta thiên nhãn cục thần thông quảng đại. Nhưng là chúng ta chỉ cùng những thứ kia tà ác uy hiếp được hòa bình thế giới xã hội loài người an. Nguy địch nhân chiến đấu. Cũng sẽ không cùng ngươi môn phát sinh mâu thuẫn. Chỉ cần các ngươi không đỡ đường của ta. Các ngươi chính là an toàn. Lời này để cho hai người nghe xong sắc mặt đồng thời tối sầm lại. Lòng nói ngươi cũng quá kiêu ngạo. Bất quá mình bây giờ còn tại đối phương thay đổi quy tắc bên trong đây. Lại cũng không dám nói gì. Lại nói, bọn họ hiện tại cái này không chả vẻn vẹn nằm ở thời kỳ khảo sát sao? Nếu như khảo sát không thông qua bọn họ vẫn là có thể trở về tiếp tục cùng các ngươi lan lộn sao? Nghe xong lời của Sở ca, hai người nhưng là một trận tức giận. Lòng nói cảm tình chúng ta chỉ có thể dùng ngươi chọn lựa còn dư lại người a. Hai người còn muốn nói tiếp cái gì? Sở ca lại khẽ mỉm cười. Tốt rồi, phải nói ta cũng nói xong rồi. Chuyện nơi đây ta cũng giúp các ngươi đều giải quyết. Ta cũng là thời điểm thối lui rồi. Gặp lại sau các vị. Nói xong, Sở ca trực tiếp phát động truyền tống phù. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trố mắt nhìn nhau hai người. Lòng nói cái này thiên nhãn cục mọi người đều có truyền tống năng lực. Cái này thật là không có chiêu a. Hai người nhìn nhau cười khổ. Mặc dù lẫn nhau làm đối thủ. Lúc này lại cảm thấy giống nhau sự bất đắc dĩ. Hai cái tổ chức ngày trước cũng đối phó qua hết thảy nắm giữ siêu tự nhiên năng lực địch nhân. Nhưng mà giống như thiên nhãn cục thần kỳ như vậy. Nhưng vẫn là phần độc nhất đây. Hai người đang muốn dẫn người đi ra ngoài. Lại chợt phát hiện một chuyện. Bộ kia bản màn ánh sáng còn không có biến mất. Nói cách khác bọn họ vẫn là chỉ có thể ở lại trong phó bản. Cái này coi như có chút đau chứng. Sở ca cũng không có trực tiếp truyền tống về đến nhà. Cái này truyền tống phù hiệu quả còn không có bước ngang qua nửa cái địa cầu uy lực. Hắn chẳng qua là truyền đến vài chục cây em xa mà thôi. Sau đó Sở ca chuyển hai ngày sau mới tính trở lại nhà của mình. Hắn cũng không lo lắng trong phó bản mọi người. Bởi vì 24 giờ sau phó bản sẽ tự động đóng lại. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên liền ra tới rồi. Tính toán thời gian một chút. Bọn họ đã sắp trở về rồi đi. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn an tâm ở trong lâu đài sửa chữa. Huyết tổ trái tim hắn cũng không có lập tức cho kỵ sĩ đoàn đưa đi. Mà là chính mình nghiên cứu một phen. Bất quá đại khái là nhiệm vụ vật phẩm quan hệ đi. Đồ chơi này căn bản không có biện pháp trực tiếp sử dụng. Cuối cùng chỉ có thể cho kỵ sĩ đoàn đưa cho. Lựa chọn cường hóa thăng cấp kỵ sĩ đoàn. Gợi ý của hệ thống yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể hoàn thành thăng cấp. Mặt khác một khi thăng cấp hoàn chỉnh, kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ và người hầu tại đạt được năng lực đặc thù đồng thời. Chi phí cũng sẽ tăng thêm một bước. Sở ca lại cũng không gấp. Trước từ từ thăng cấp. Đồng thời hắn cũng thời khắc chú ý lâu đài tình huống bên ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, tin tức lớn liên tiếp tuôn ra. Đầu tiên là siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố thành công đánh bại huyết sắc quốc hội. Đem tà ác vampire nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt. Một lần nữa cứu vớt nhân loại. Đồng thời hành động lần này cũng thu được đến từ một cái tên là Thiên Nhãn Cục Thần Bí tổ chức trợ. Giúp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.